Nữ vương Mummy giá lâm, chương 295, thích ngây thơ, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, này này, các người đoán thử, tôi mới vừa nhìn thấy gì? Một nữ sinh thần thần bí bí chạy vào đại sảnh, va vào hai nữ sinh, lệ lệ, không phải cô đi toilet sao? Làm sao nhanh như vậy đã trở lại? Ai nha, tôi nào dám đi toilet, làm sao không dám đi? Đúng rồi, cô vừa đến nhìn thấy gì? Mấy nữ sinh tò mò hỏi lên, trong mắt cô chuyển động, nói nhỏ, tôi mới vừa ở cửa toilet nhìn đến Tuyết Phi cùng Hoàng Phủ Quân Trường ở kia dây dưa không rõ. Cái gì, ý của cô là Tuyết Phi quyến rũ chính anh rể của mình? Một giọng này nói xong, thực sự hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong đại sảnh tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Động tác mọi người nhất trí nhìn về phía hai nữ sinh. Tuyết Phỉ Nhi cũng tò mò qua đi. Các người, mới vừa nói cái gì? Phỉ Phỉ Nhi không không có gì. Ai nha, cô liền nói cho Phỉ Nhi biết. Dù sao, Phỉ Nhi hẳn là đã sớm biết cô em gái là hồ ly tinh. Trước tiên nói cho Phỉ Nhi, cũng kêu Phỉ Nhi có kế sách ứng phó. Một nữ sinh lời lẽ chính đáng nói với Tuyết Phỉ Nhi. Phỉ Nhi, tôi nói cho cô, lệ lệ vừa mới nhìn thấy em gái của cô quyến rũ Hoàng Phủ Quân Trường. Hạ Tuyết Phỉ Nhi sửng sốt, cô thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là để bọn họ biết, Tuyết Phi mới là người vợ của Hoàng Phủ Minh. Cô thật mất mặt, thơ, thơ, đi đi LQ đi. Không có việc gì, Phỉ Nhi, mới vừa rồi chúng tôi đã nhìn ra, Hoàng Phủ Quân Trường là thực yêu cô. Tuyết Phi cái đồ tiện nhân, từ sơ trung liền cướp đoạt diệp chiết hạo của cô, chúng tôi đã sớm biết cô ta là tiện nhân, không nghĩ tới, bây giờ cô ta còn không yên phận như vậy, muốn quyến rũ vị hôn phu của cô, về sau cô đề phòng cô ta thì tốt rồi, người đàn ông ưu tú giống Hoàng Phủ Quân Trường như vậy. Là phụ nữ liền muốn đi quyến rũ, huống chi Tuyết Phi là hồ ly tinh trời sinh. Xì xì hư, đừng nói nữa, Tuyết Phi đã trở lại. Thấy Tuyết Phi đi vào đại sảnh, mọi người vội vàng nhắc nhở người kia hạ giọng. Hư cái gì hư, tiện nhân còn sợ người ta nói sao? Làm ra cái loại chuyện đê tiện này, quả thực không biết xấu hổ. Ngay cả anh rể cũng quyến rũ. Nữ sinh giọng to kia với về phía cổng lớn ồn ào lên. Mấy nữ sinh khác thấy vậy, cũng không chút khách khí. Đúng vậy. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, có chút người chính là không biết xấu hổ như vậy. Đối mặt một mũi tên dương trên nỏ, sắc mặt Tuyết Phi trong nháy mắt liền trầm xuống dưới. Quyến rũ anh rể, đó là ông xã cô được không? Cô muốn làm gì thì làm, tay nhỏ hơi hơi nắm thành cái nắm tay. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Minh chậm rãi đi vào trong đại sảnh, mọi người lập tức ngậm miệng lại. Nhưng Hoàng Phủ Minh như cũ đã nhận ra không khí trong đại sảnh không đúng. Phỉ Nhi, chừng nào thì cô cùng Hoàng Phủ Quân Trường kết hôn? Đúng vậy, nhanh kết hôn, nhanh sinh em bé, để người ta khỏi nhớ thương. Nữ sinh nói chuyện hung tợn cho Tuyết Phi vừa ngồi xuống một cái xem thường. Ha ha, nhanh, nhanh đi. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười đón ý nói hùa, đôi mắt phượng vừa chuyển. Tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo lệ lệ bên cạnh, thơ, thơ, đi đi LQ đi. Lệ lệ và Tuyết Phỉ Nhi cũng coi như là chị em tốt cùng trường 3 năm. Nhiều ít hiểu biết tâm tư Tuyết Phỉ Nhi. Ai, tôi nhớ rõ lúc ấy chúng ta đi học, Tuyết Phi là nữ sinh trong ban được hoan nghênh nhất đi. Ừ, phải, ai, nói xong, lúc ấy sau mông Tuyết Phi mỗi ngày theo 7, 8 người đàn ông, làm chúng ta thật là hâm mộ. Đáng tiếc Tuyết Phi liền cố tình vừa ý người đàn ông đã có bạn gái. Tuyết Phi, rốt cuộc cô có tâm lý gì? Miệng lưỡi phụ nữ, thật đúng là một cây đao. Lời này nghe tới như là nhàn thoại, thực tế lại là giấu giếm huyền cơ. Tuyết Phi trầm mặc không nói, rũ xuống mi mắt, khóe miệng mơ hồ phiếm một nụ cười châm chọc. Nói thật Tuyết Phi, thật xấu này cô sửa lại đi. Như vậy sẽ tích lũy cừu hận, đặc biệt là ông xã của chị mình, ngàn vạn không thể có tâm tư, nếu không sẽ gặp báo ứng. Mi mắt buông xuống chậm rãi nâng lên, Tầm mắt Tuyết Phi thẳng lăng lăng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh đối diện. Giờ phút này bộ dáng anh miễn bàn nhiều nhàn, thật giống như cô thật là em vợ tương lai của anh. Dường như không có việc gì nghe mọi người chỉ trích cô. Thôi, dù sao, Tuyết Phi cô cũng không phải loại người phụ nữ cầu người đàn ông bảo hộ. Dù cho trong lòng Tuyết Phi nghĩ như thế này, nhưng trong đôi mắt kia vẫn nổi lên một tia mất mát. Ha ha, các vị, Tuyết Phi tôi thật đúng là không phải một người sợ báo ứng. Đoạt bạn trai người khác sao? Thật nhiều kích thích, có cảm giác thành tựu. Huống chi là ông xã. Đúng không? Ha ha ha, Tuyết Phi vẫn luôn duy trì trầm mặc mở miệng. Ở đây, toàn bộ người nói mắt trợn tròn mắt. Thơ, đi đi LQ đi. Ở trên khuôn mặt nhỏ mộc mạc của cô chính là một nụ cười làm người không cách nào đọc hiểu. Giờ phút này không có người biết lòng Tuyết Phi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Các người chậm rãi chơi ha. Tôi đi trước cầm lấy giỏ sách đặt ở bên tay. Tuyết Phi ưu nhã đứng lên. Trong khoảnh khắc xoay người rời đi. Quấn quanh ở trên người cô chính là ngạo khí vương giả nhất đẳng. Đối với kẻ yếu, từ trước đến nay Tuyết Phi khinh thường cùng bọn họ khắc khẩu. Chỉ rớt giá trị con người. Con có vẻ làm ra vẻ. Nói cô là hồ ly tinh chuyên đoạt bạn trai người khác. Ok, cô coi như hồ ly tinh là được. Đi giải thích với kẻ yếu cùng với người ý đồ chửi bới cô sao? Yếu thế sao? Tuyết Phi thật đúng là làm không được. Càng thêm khinh thường đi làm. Lúc Tuyết Phi đi đến cửa đại sảnh, bước chân đi trước đột nhiên yên lặng. Ngoái đầu nhìn lại, trong mắt kia đen trắng rõ ràng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Minh không có bất luận thái độ gì. Một tia ánh sáng mất mát thoáng chốc xẹt qua đáy mắt Tuyết Phi. À, thật là kỳ quái. Đầu năm nay người phụ nữ đoạt bạn trai người khác ngược lại còn đầy mặt tự tin ha. Chính là, loại người phụ nữ này quả thực không biết xấu hổ. Mấy nữ sinh đầy bụng tức giận mắng. Hoàng Phủ Minh vẫn luôn ở trong bình tĩnh khinh thường cười. Thấp giọng nỉ non nói. Không thú vị, Minh, Tuyết Phỉ Nhi nghiêng đầu. Lúc vừa định muốn hỏi anh nói cái gì đó, lại thấy sắc mặt Hoàng Phủ Minh âm trầm như vậy. Dường như bão táp sắp xảy ra. Anh còn tốt thơ, đi đi LQ đi. Tôi mặc kệ người phụ nữ của tôi trước kia đoạt bạn trai của ai. Đều là thực lực của cô ta. Đến nỗi bây giờ, tôi không muốn nghe các người nói cô nửa điểm không phải. Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh không nhanh không chậm đã mở miệng. Trong giọng nói lộ ra từng trận âm trầm làm người ta không khỏi nổi gà ra. Hoàng Phủ Quân Trường, ngài đang nói cái gì? Động tác các nữ sinh ngồi vây quanh ở trên sofa nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Mặt anh Tuấn Mỹ lộ vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại treo nụ cười âm u đủ để coi rẻ hết thảy. Vẫn luôn quên giới thiệu cùng các người, Tuyết Phi là vợ hợp pháp của Hoàng Phủ Minh tôi. Dứt lời, anh ưu nhã lôi kéo tay Trang, đứng dậy. Cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người ngẩn người nhìn bóng dáng anh rời đi. Thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Phỉ Phỉ Nhi, Hoàng Phủ Quân Trường nói. Nói Tuyết Phi là vợ của anh ta sao? Đối mặt từng đôi mắt khinh thường. Tuyết Phỉ Nhi tự biết chính mình chơi lớn. Sớm biết vậy liền không gọi Lệ Lệ đi khiêu khích Tuyết Phi. Nhưng cô rất hiếu kỳ. Lúc Tuyết Phi ở đây. Vì sao Hoàng Phủ Minh không có thế cô ra nói chuyện, mà là chờ cô đi rồi, mới bùng nổ, cách chương.